Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, chương 384, đột phá tích xúc năng lượng kỳ. Cát sổ lần này xem như bị phá hồn ép khô, vì trèo trống kia hủy thiên diệt địa thiên địa phá hồn sóng. Hắn 1/3 dị năng bị rút sạch. Cái loại cảm giác này tựa như đem linh hồn đều bóc ra phân cho những người khác đồng dạng. Cát sổ không thích loại cảm giác này. Đây cũng là hắn trời sinh lo nghĩ chứng, mà lại càng phát ra nghiêm trọng nguyên nhân. Bất quá Cát sổ thích đi theo Diệp Vô Thường bên người. Bởi vì toàn bộ thế giới, chỉ có Diệp Vô Thường lợi hại nhất, nhất định có thể bảo hộ an toàn của hắn. Cái gì Apollo, dâu ba tần loại kia, theo Cát sổ, chỉ cần Diệp Vô Thường nguyện ý liền có thể tùy tiện trở thành xếp hạng vì nhất. Thậm chí so nhất còn muốn lợi hại hơn rất nhiều tồn tại. Cho nên bất kể như thế nào xuất lực, liền xem như tại Diệp Vô Thường bên cạnh lâm vào hôn mê, Cát sổ cũng có thể hôn mê rất có cảm giác an toàn. Nhưng lần này tựa hồ không giống nhau lắm. Khi Cát sổ từ trong hôn mê dần dần khi mở mắt ra, nhìn thấy là xa lạ kim loại trần xe, hai tay của mình cùng hai chân đều bị tròng lên từ lực khóa. Lam Lăng ngồi ở ngực của hắn, trên hai tay ly tử đao lưỡi đao có chút chói mắt. Tại ngồi bên cạnh chính là Trương Lam, còn có trên xe lăn, Aaron, bá vương tập đoàn sử thượng tối cùng hung cực ác tội phạm. Đã từng vấn đỉnh bá vương tập đoàn quân đội tối cao địa vị. Lại tại thời điểm huy hoàng nhất lựa chọn mưu sát bá vương tập đoàn chủ tịch. Cũng chính là Cổ Hiên phụ thân, đi lên một đầu phản bá vương minh quân con đường, bị dạng này người nắm lấy. Kia hạ trang, Cát sổ nước mắt đầm đìa, đều nhanh đi tiểu, đại ca, đừng có giết ta không là người xấu, ta hết thảy đều nghe các ngươi. Cát sổ tâm lý phòng tuyến căn bản liền không cần đi công kích. Bản thân mình liền là phá thành mảnh nhỏ, ta cũng thích cùng như ngươi loại này người biết chuyện nói chuyện. Trương Lam mỉm cười giống đứa bé, yên tâm. Đầu tiên ta cam đoan thì sẽ không có người tổn thương ngươi. Tiếp theo, nếu như ngươi chiếu ta nói đi làm, ta sẽ còn tìm chuyên gia đưa ngươi về bá vương tập đoàn. Ngươi nói đều là thật sao? Ta tuyệt không dám tin tưởng ngươi. Phải biết ngươi còn đã đáp ứng Diệp Vô Thường, sẽ mang chúng ta đi tìm băng phong tập đoàn. Cát sổ vừa nói ra khỏi miệng liền hối hận. Loại thời điểm này liền nên ngoan ngoãn phục tùng Trang ngớ ngẩn mới có thể còn sống a. Ta cùng Diệp Vô Thường giao dịch từ vừa mới bắt đầu thì không được lập. Bởi vì hắn căn bản liền không nghĩ tới muốn chấp hành bên trong điều khoản. Hera muốn giết, ta hắn cũng nghĩ giết. Cho nên nửa đường lật lọng, cũng là giao dịch vỡ tan tất nhiên kết quả. Trương Lam nhưng không có một chút tội ác cảm giác. Ngược lại là cùng ngươi hợp tác, ta rất xem trọng, bởi vì trong mắt của ta, nếu như chúng ta đạt thành hiệp nghị, ngươi là nhất định sẽ đi làm được. Kia là đương nhiên a, không làm được ta liền nhất định phải chết á. Cát sổ nước mắt đều xuống tới. Tốt, hiện tại đến tâm sự chúng ta giao dịch đi. Trương Lam có phần cảm thấy hứng thú nói, ta đã nhìn qua. Ngươi dị năng là tăng phúc cái khác bán thần tộc dị năng đúng không? Đúng a, có gì chỉ giáo? Cát sổ có loại dự cảm xấu. Từ trên lý luận phân tích, ngươi loại năng lực này là dị năng truyền một loại. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần kỳ như vậy lực lượng. Tựa như võ hiệp bên trong truyền công đồng dạng. Trương Lam cười nói, ta chưa từng có nhìn qua loại này. Không hiểu ngươi ý tứ. Cát sổ đối Trương Lam có thể nói là vô cùng thẳng thắn. Ta đang nghĩ, người năng lực có thể tăng phúc những người khác lực lượng. Như vậy trên lý luận cũng nên có thể tăng phúc tại tích xúc năng lượng kỳ bán thần tộc a. Trương Lam lớn mật phỏng đoán nói, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi vượt qua tích xúc năng lượng kỳ. Cát sổ lập tức phản ứng lại, thông minh, có thể làm được không? Trương Lam đặc biệt cảm thấy hứng thú. Kỳ thật, ta đã từng cũng giúp những đồng bọn khác vượt qua tích xúc năng lượng kỳ. Đây là một loại bổ sung năng lượng quá trình, không có tưởng tượng đơn giản như vậy, bởi vì mỗi người tích xúc năng lượng kỳ sâu cạn không đồng nhất. Khác biệt thời gian điểm, khác biệt năng lực, nhu cầu cũng không giống nhau. Người sâu cạn ta không biết, cũng không biết có đủ hay không đến giúp ngươi. Castle có chút khẩn trương, bởi vì đây là hắn còn sống duy nhất giá trị. Nếu là làm không được, đoán chừng thi thể liền bị lạnh ẩn nấp rồi. Không sao, thử một chút cũng không có việc gì. Trương Lam lại không cảm thấy mình có tổn thất. Như vậy, ta cần ngồi xuống, có thể để cho ta ngồi xuống sao? Castle khiếp nhược nhìn xem ngực Lam Lăng. Trương Lam vẫy vẫy tay, Lam Lăng mới bay khỏi mờ. Để Castle ngồi dậy, ta cần trên thân thể ngươi phác họa một cái phù chú. Yên tâm, cái này phù chú sẽ không đối ngươi tạo thành bất luận cái gì bất lợi. Chỉ là thành lập được dị năng của ta cùng ngươi dị năng ở giữa một loại cầu nối. Ta có thể nhìn thấy nó tạo thành bộ phận. Loại cảm giác này tựa như một cái tinh cầu tiến vào một tinh cầu khác. Ngươi có thể sẽ xuất hiện một chút xíu khó chịu, nhưng không có ảnh hưởng. Castle nhấn mạnh mấy lần. Không sao, ngươi tới đi, ta không ngại. Trương Lam đem lưng lộ cho Castle. Kỳ thật ngươi không cần cởi quần áo. Castle cắt vỡ ngón tay của mình. Đối mặt Trương Lam quả lưng có ta xấu hổ. Bất quá cũng liền không nói ra miệng. Trực tiếp tại Trương Lam trên lưng buộc vòng quanh đặc thù phù văn. Castle năng lực cũng là lấy máu làm môi giới. Đây là một loại đặc thù phương thức câu thông. Phóng qua tư duy cùng linh hồn. Trực tiếp cùng dị năng câu thông. Castle đang câu xiết xong cuối cùng một bút về sau, trực tiếp tiến vào kết nối trạng thái, tựa như linh hồn xuất khiếu đồng dạng run rẩy, một lần nữa đổ về trên giường, tiến vào người khác dị năng thế giới. Hắn gặp qua thiêu đốt tinh cầu, đông kết thành băng đại địa, không có vật gì hư không, nhưng là chỉ có Trương Lam, dị năng của hắn thế giới bày biện ra lại là một cái vũ trụ. Castle phảng phất phiêu phù ở mênh mông thái dương hệ bên trong. Nhìn xem ngũ thải ban lan tinh cầu đụng vào nhau. Bảo tạc, tiêu vong, tân sinh, tái diễn là sinh mệnh tiêu vong cùng phồn hoa quá trình. Hẳn là bởi vì Trương Lam dị năng trực tiếp tới bắt nguồn từ tâm hạch mảnh vỡ. Cho nên phản ứng ra kỳ thật cũng hữu tâm hạch nội tại trạng thái. Đây là một loại có thể vô hạn tuần hoàn lực lượng. Mênh mông nói chuyện không đâu. Lại có thể trong nháy mắt bắn ra xinh đẹp nhất hỏa diễm. Đản sinh ra kỳ diệu nhất sinh mệnh. Chỉ là nhìn vài giây đồng hồ. Castle lập tức hít sâu từ Trương Lam dị năng thế giới bên trong kéo ra ra. Một đầu đổ mồ hôi. Ngươi thế nào? Có đáng sợ như vậy sao? Trương Lam ngược lại bị sắc mặt trắng bệch Castle dọa sợ. Trong lòng của ngươi giả bộ là một cái vũ trụ. Ngươi nói đáng sợ không? Castle không biết nên như thế nào cùng Trương Lam hình dung. Quyết định tích xúc năng lượng kỳ dài ngắn nhân tố có hai điểm. Một là tự thân hấp thu năng lực khôi phục. Hai là năng lượng dung tích. Có người tích xúc năng lượng kỳ có thể dài đến một năm. Cũng không phải là nói hắn bao nhiêu nhiêu bước, chỉ là hấp thu quá kém. Có người khôi phục rất nhanh cũng không phải mình mạnh bao nhiêu. Chỉ là dị năng dung tích phi thường nhạt. Mà ngươi, hấp thu năng lực có thể so với lỗ đen, năng lượng dung tích có thể so với đại dương mênh mông. Dưới tình huống bình thường, ngươi thời kỳ dưỡng bệnh hẳn là cần 3 tháng, mà cho ta loại này đương lượng dung tích đến hạch toán. Ít nhất 3 năm, cũng sẽ là cái phế vật trạng thái. Castle đã bị dọa đến run lẩy bẩy. Đại phu, ta còn có thể cứu sao? Trương Lam hiếu kỳ nói, người tích xúc năng lượng kỳ chỉ còn lại có 30% khoảng chừng. Ta cần dùng dị năng của mình đi lấp, nhưng là nói thật, ta không biết sẽ không sẽ đem mình cho tiêu hao đến tích xúc năng lượng kỳ. Cũng không nhất định có thể bổ sung xong nhu cầu của ngươi. Castle thật là sợ, tựa như tại đối mặt một cái ma quỷ đồng dạng. Thử một chút xem sao. Ta tin tưởng ngươi, Trương Lam có ý tứ là, tiểu bảo bối đừng sợ. Tới đi, tốt, a, ta hết sức đi nếm thử. Nhưng là nếu như lấp không đầy, cầu ngươi đừng có giết ta. Ta tuyệt đối không phải cố ý. Castle cầu xin tha thứ phía trước. Bắt đầu đi. Trương Lam áp chế ở phía sau. Bằng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.